ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, 333, đệ 331 chương Hứa Châu Chi Biến. Hạ, Cẩn Vương Phủ bên kia như thế nào? Lương Cẩm Xuyên một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu hỏi Dạ Cảnh Bìa một câu. Nhị Hoàng Huynh quả thực không ở Vương Phủ, Dạ Cảnh Phong mị mị ánh mắt. Trong ánh mắt mang theo cùng này tuổi thập phần không hợp thành thục cùng lão luyện. Cậu, người nói Nhị Hoàng Huynh có phải không phải thật sự đi? Hứa Châu Thành, chỉ sợ là, Lương Cẩm Xuyên lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới bệ hạ sẽ đến này nhất chiêu. Cư nhiên vụng trộm đem Cẩn Vương phái đến nơi đó. Cũng may muội muội có dự kiến trước, biết sự tình không đối thời điểm, đã sớm truyền thư chúng ta nhân trước tiên đem hết thảy sự tình làm tốt. Huống hồ, Hứa Châu trong thành tuyệt đại bộ phận quan viên đều là đại hoàng tử nhất mạch. Lần này, An Bình cung hẳn là so với chúng ta càng khẩn trương mới đúng, Hứa Châu Thành. Núi cao hoàng đế xa, cũng là Thiên Hồng Vương triều quan trọng nhất một thành trì. Cũng là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử nhất mạch luôn luôn đều ở tranh đoạt địa phương thế lực. Nguyên bản hai phương thế lực ngươi tranh ta đoạt, bệ hạ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm bộ không thấy được. Ai biết ngay tại hơn 3 tháng phía trước, Hứa Châu Thành nháo có đại sự xảy ra, địa phương không ít dân chúng cùng quan phủ nổi lên xung đột. Chết vô số, chuyện này truyền quay lại kinh đô, tự nhiên nhường bệ hạ giận dữ. Nhiên, việc này liên lụy thập quảng, một loại triều đình quan viên cũng không dám dễ dàng giao thiệp với việc này. Đợi 3 tháng bệ hạ cũng không có hạ chỉ tiến hành. Tất cả mọi người cho rằng bệ hạ còn lại lo lắng thời điểm. Kỳ thực, bệ hạ đã ra tay, mà lần này hắn chọn lựa nhân, là một cái tuyệt đối không thuộc loại đại hoàng tử cùng tam hoàng tử gì nhất mạch nhân. Hơn nữa cũng là tuyệt đối chung với bệ hạ nhân. Thì phải là Nhị Điện Hạ, Cẩn Vương, Dạ Cảnh Niên, bệ hạ này nhất chiêu xuất kỳ bất ý, thật sự đánh cho nhân trở tay không kịp, ta phỏng chừng hiện tại Ninh An Cung bên kia đã hoảng, Lương Cẩm Xuyên cấp Dạ Cảnh Phong ngã một. Ly trà, cười nhẹ nói nhỏ, chúng ta lần này hẳn là hữu kinh vô hiểm, chờ xem náo nhiệt là đến nơi. An Bình Cung bên kia, Dạ Cảnh Phong hơi hơi nhíu nhíu mày. Hoàng hậu nương nương luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, lần này, Nhị Hoàng Huynh có phải hay không có cái gì nguy hiểm? Dạ Cảnh Phong thở nhỏ ở Hoàng Thành lớn lên, lại có tâm cơ thâm trầm Linh Phi nương nương tự mình dạy. Hắn so bình thường đứa nhỏ đều phải thành thục thả cũng có tâm kế. Liền tính như thế, hắn cũng như trước chính là cái 13 tuổi thiếu niên. Ở nhân tình lãnh đạm trong Hoàng Thành. Hắn không cảm giác cái gì vui vẻ cùng hạnh phúc, duy nhất có thể nhường hắn cảm thấy thân cận nhân, chính là Nhị Hoàng Huynh Dạ Cảnh Niên. Từ Nhị Hoàng Huynh rời cung sau, cũng liền lại không có ai chân chính quan tâm hắn, cho nên lần này, hắn chủ động tìm mẫu phi tiếp được tìm hiểu tin tức nhiệm vụ này. Còn có một mục đích, chính là muốn gặp Dạ Cảnh Niên, chính là nhường Dạ Cảnh Phong không nghĩ tới là... Nhị Hoàng Huynh cư nhiên thật sự bị Phụ Hoàng phái đi Hứa Châu Thành. Kia nhưng là cái, phi thường nguy hiểm địa phương a. Hiện thời Hứa Châu trong thành đã một mảnh đại loạn. Loạn dân vô số, lại có An Bình Cung này phía sau màn độc thủ tồn tại. Vạn nhất ám tiễn đả thương người. Cậu, bằng không chúng ta cũng ra tay đi, thì có thể bảo hộ Nhị Hoàng Huynh, còn có thể ngăn cản An Bình Cung âm mưu. Như vậy có thể nhất cử lưỡng tiện. Dạ Cảnh Phong suy nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, cúi đầu đề nghị nói. Không được, Hứa Châu Thành sự tình hiện thời càng nháo càng lớn. Chúng ta nhân thật vất vả mới rút khỏi đến. Tuyệt đối không thể lại liên lụy đi vào, Lương Cẩm Xuyên khẽ lắc đầu. Ta biết Điện Hạ ngươi đáy lòng vướng bận Cẩn Vương Điện Hạ. Huynh đệ tình thâm, chẳng qua ngươi muốn rõ ràng. Lúc này đây, bệ hạ đã hạ quyết tâm muốn thanh lý Hứa Châu Thành. Hơn nữa, Hứa Châu trong thành hội có cái gì nguy cơ? Chẳng lẽ bệ hạ hắn không rõ ràng sao? Hắn phái Cẩn Vương lẻ loi một mình tiến đến, làm sao không là một loại bỏ qua? không có năng lực hoàng tử, chung quy đều chính là khí tử thôi. Điểm này, Lương Cẩm Xuyên lại xem so Dạ Cảnh Phong càng rõ ràng minh bạch. Nhất vô tình, đế vương gia A, đệ 332 chương Dạ Cảnh Niên trở về kinh thành. Gió êm sóng lặng, Hứa Châu, sát khí gợn sóng, lúc này, nhìn như bình tĩnh vô ba Cẩn Vương Phủ, trên thực tế đã thành gió lốc trung tâm, chính là mọi người còn mờ mịt bất giác thôi. Một tháng thời gian giây lát lướt qua, Dạ Cảnh Niên, tin tức toàn vô, hai tháng thời gian lặng lẽ trốn, Dạ Cảnh Niên, vẫn là không hề tin tức, đảo mắt, đã qua hơn nửa năm, trừ tịch, buông xuống, năm nay tháng chạp, so năm rồi còn muốn lãnh a, đi ở Trường An đường cái phía trên. Lăng Hiểu nắm thật chặt bản thân áo choàng, nhìn trời sắp vừa muốn tuyết rơi, Vệ Tĩnh đi ở Lăng Hiểu phía sau. Cúi đầu nỉ non, không biết vương gia, lúc này, thân ở nơi nào, có thể có tăng thêm áo bông. Vương gia, Lăng Hiểu thở dài, hắn như vậy thông minh khẳng định so chúng ta quá hảo, Vệ Tĩnh gật gật đầu. Sau quay đầu nhìn Lăng Hiểu, trừ tịch, vương gia không biết có thể hay không trở về, chúng ta mua này nhiều này nọ, thật sự có thể ăn xong sao? Mấy ngày này Dạ Cảnh Niên không ở, vương phủ phòng thu chi thật sự tổn hạ không ít bạc. Mắt thấy liền cửa ải cuối năm, Lăng Hiểu hôm nay cố ý lãnh một ít, mang theo Vệ Tĩnh xuất ra chọn mua, kết quả mua liền mua hơn. Mua đều mua, liền tất cả đều mang về đi, Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng. Hảo, Vệ Tĩnh gật gật đầu. Tuy rằng Lăng Hiểu luôn luôn không nói, nhưng là Vệ Tĩnh nhìn ra, nàng cũng phi thường lo lắng vương gia an nguy. Vương gia không biết đi làm chuyện gì tình, hơn nửa năm đến tin tức toàn vô, này chẳng phải một cái tốt tín hiệu, càng làm cho nhân để ý là, vương gia không có tin tức lâu như vậy. Vô luận là Thanh Nguyệt Cung Doanh Phi vẫn là bệ hạ đều đối này chẳng quan tâm. Cái này, càng thêm ý vị sâu xa. Hai người nắm lên bao lớn bao nhỏ hướng vương phủ đi. Đi đến vương phủ phụ cận thời điểm, chính nhìn đến một chiếc xe ngựa từ từ mà đến. Nhìn đến đánh xe nhân, Lăng Hiểu ánh mắt lập tức liền thay đổi. Kia quen thuộc mặt mày, tuy rằng thoạt nhìn có chút tang thương, nhưng là như trước ôn hòa tuấn tú. Cha nuôi, Lăng Hiểu cầm trong tay gì đó tất cả đều giao cho Vệ Tĩnh. Bước nhanh chạy vội đi qua, đánh xe nhân, đúng là Ngô Trần, lúc này hắn khuôn mặt tiêu tụy, một thân vải thô quần áo. Bất quá cả người ánh mắt lại rất sáng ngời, cũng rất ôn hòa, Lăng Hiểu, Ngô Trần há miệng thở dốc, nhẹ nhàng gọi Lăng Hiểu tên. Hơn nửa năm, hắn rốt cục, còn sống, đã trở lại, Ngô Trần. Ta rất không dễ dàng. Cha nuôi, ngươi thế nào ở trong này? Thế nào còn trang điểm thành cái dạng này? Lăng Hiểu xem trước mắt Ngô Trần. Trong lúc nhất thời có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là lại không biết nên từ đâu hỏi. Trước đừng nói này, ngươi chạy nhanh giúp một tay. Ngô Trần vỗ vỗ Lăng Hiểu bả vai. Vừa nói, một bên xốc lên xe ngựa màn xe. Trong xe ngồi hai người. Chuẩn xác mà nói. Là một người ngồi, một người khác chính mê man. Vương gia, Lăng Hiểu kinh ngạc kêu to. Lập tức lại bay nhanh bưng kín miệng mình. Trong xe ngựa mê man nhân, đúng là mất tích bán nhiều năm Cẩn Vương. Dạ Cảnh Niên, này đều là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu đầu óc xoay không kịp, nhưng là nàng hay là lập tức tiến lên. Theo sau Ngô Trần cùng nhau đem mê man Dạ Cảnh Niên phủ xuống xe ngựa. Diệp cô nương, người cũng xuống dưới đi, lúc này, Ngô Trần lại quay đầu nhìn trong xe một người khác. Đó là một cái thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ. Tuy rằng nàng mặc một thân vải thô quần áo, lại khó nén mi mày trong lúc đó linh động khí, ngũ quan xinh xắn, trong trẻo ánh mắt, này thiếu nữ liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ biết không là người thường. Đệ 333 chương nữ chủ xuất hiện. Cha nuôi, nàng là, Lăng Hiểu lúc này cũng phát hiện vị này bất thường Diệp cô nương. Này thiếu nữ, xem thật đặc biệt, làm cho người ta vừa thấy khó quên. Đây là Diệp Minh Nguyệt Diệp cô nương, nàng là ta cùng vương gia ân nhân cứu mạng, cũng là một vị phi thường lợi hại y giả. nhắc tới Diệp Minh Nguyệt, Ngô Trần ngữ khí thế nhưng phi thường tôn sùng cùng cung kính. Ân nhân cứu mạng, y giả, đợi chút, Lăng Hiểu bước chân một chút, nàng nếu nhớ không lầm lời nói, thế giới này tên giống như đã kêu Điền Viên y nữ. Cho nên nói, Diệp Minh Nguyệt chính là nữ chủ đại nhân. Kia, nam chủ chẳng lẽ không hẳn là Dạ Cảnh Phong sao? Hay là bọn họ gặp lại thời cơ còn chưa tới? Vẫn là, nam chủ có khác một thân. Lăng Hiểu thủ hơi hơi run lên. Ngạch thần a, thế giới này nam chủ sẽ không là Dạ Cảnh Niên đi, quay đầu nhìn nhìn bản thân đỡ hôn mê bất tỉnh người nào đó. Lăng Hiểu đáy lòng một mảnh hỗn độn. Sao sao ban đêm, Cẩn Vương phủ, Dạ Cảnh Niên trở về tin tức, cũng không có kinh động nhiều lắm nhân, bởi vì hắn hiện tại tình huống thật không tốt, Lăng Hiểu cùng Vệ Tĩnh tự nhiên là trước phong tỏa tin tức. Hết thảy buổi chiều, Dạ Cảnh Niên đều ở mê man, không có chút muốn tỉnh lại dấu hiệu, thật sự không cần tiến cung tỉnh ngự y sao? Vệ Tĩnh còn là có chút lo lắng, theo hắn, vẫn là trong hoàng thành ngự y càng đáng tin chút, tạm thời trước không cần. Diệp cô nương hội có biện pháp. Ngô Trần tựa hồ đối Diệp Minh Nguyệt y thuật phi thường tôn sùng. Lăng Hiểu luôn luôn không nói chuyện. Nếu Diệp Minh Nguyệt thật là nữ chủ lời nói, kia nàng hẳn là thật cường mới đúng. Bất quá hiện tại Lăng Hiểu muốn biết nhất cũng là, này hơn nửa năm đến cùng phát sinh gì? Cha nuôi làm sao có thể cùng Dạ Cảnh Niên ở cùng nhau? Bọn họ lại là như thế nào đụng tới vị này hư hư thực thực nữ chủ Diệp Minh Nguyệt? Các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cấp cho hắn thi châm. Diệp Minh Nguyệt thanh âm đánh gãy Lăng Hiểu trầm tư. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, Ngô Trần nói nhỏ một tiếng. Lại quay đầu một mặt nghiêm cẩn xem Diệp Minh Nguyệt, vương gia hắn, liền xin nhờ Diệp cô nương. Diệp Minh Nguyệt gật gật đầu. Lập tức lại ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trên giường Dạ Cảnh Niên. Người này ý chí lực thật kiên định, hơn nửa năm đều sống quá đi, lần này, hẳn là cũng là có thể đi. Vương Phủ Thiên Viện, Lăng Hiểu cùng Ngô Trần sóng vai đứng ở trời sao dưới. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lăng Hiểu quay đầu nhìn Ngô Trần liếc mắt một cái. Thanh âm phi thường ngưng trọng. Chuyện này muốn theo Hứa Châu phản loạn nói lên, Hứa Châu tuy rằng khoảng cách kinh thành rất xa, nhưng là cũng là chúng ta Thiên Hồng Vương triều quan trọng nhất chiến lược yếu địa. Hứa Châu chi loạn sở khiên liên sự tình nhiều lắm, không chỉ có đề cập đến An Bình cung hoàng hậu nương nương, còn có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai vị hoàng tử thế lực. Bệ hạ phái người bình thường đi cũng lo lắng, vì thế tự mình điều động đại nội mật thám. Chính là mấy năm nay đại nội mật thám bên trong cũng xuất hiện một ít vấn đề. Sư phụ ta tìm không thấy tuyệt đối tín nhiệm nhân, có thế này nghĩ tới ta, Ngô Trần thở dài một hơi. Hắn ở trong hoàng thành luôn luôn là thanh nguyệt cung nhân. Cùng khác hai vị hoàng tử không có ích lợi lui tới. Cùng đại nội mật thám lý cái khác thám tử cũng không có gì liên hệ. Không thể không nói. Ngô Trần thật đúng là phải hướng Hứa Châu tốt nhất nhân tuyển. Cho nên, lúc đó ngươi ly khai Thanh Nguyệt Cung chẳng biết đi đâu. Chính là phụng mệnh đi Hứa Châu thành. Lăng Hiểu nghe được Ngô Trần lời nói. Thanh âm hơi hơi có chút khẩn trương. Là, Ngô Trần gật gật đầu. Kia vương gia cũng đi Hứa Châu thành. Kỳ thực phải đi tìm ngươi. Lăng Hiểu có một chút đoán. Nhưng là cũng không dám khẳng định. Chỉ có thể hỏi dường như xem Ngô Trần, vương gia là phụng bệ hạ mật lệnh đi Hứa Châu thành. Nhưng là ta tưởng, căn bản nhất nguyên nhân, khả năng thật là vì đi tìm ta, Ngô Trần luôn luôn cẩn thận. Có thể nói ra loại lời nói này, tự nhiên cũng là có 10 phần nắm chắc. Hết chương.